rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, Hayasaka. Thiếu gia hương vị trở nên càng mỹ vị. 2. Hellas, Hellas, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám a? Hắn phát ra phẫn nộ tiếng giống. Này dạng một cái cùng chính mình đối địch gia hỏa tham dự vào đại công tước chi vị thừa kế bên. Trong, không cần nghĩ, kế tiếp chính mình sẽ là chủ yếu đả kích đối tượng. Càng ghê tởm là, đương hắn đứng ở này cái sân khấu bên trên thời điểm. Không có hợp tình hợp lý căn cứ. Chính mình thậm chí liền âm thầm xuống tay với hắn biện pháp đều không thể sử dụng. Trước đừng nói hiện tại sư tâm công còn tại. Liền tính sư tâm công thoái vị. Chính mình còn chưa hẳn có thể sống đến qua gia chủ. Chính là bởi vì thân sử tại này cái gia tộc. Hắn mới càng thêm rõ ràng sư tâm công rốt cuộc là cái nhiều đáng sợ tồn tại. Hơn 200 năm, Ibert liên bang thành lập hơn 200 năm. Có tư cách đứng tại sư tâm công trước mặt, làm hắn nhấc lên hào hứng tới cường giả nhiều sao? Ngạch, xác thực còn thật nhiều. Tỷ như nói cho tới bây giờ không có thắng nổi gia chủ mặt khác mấy cái công quốc đại công tước. Tỷ như nói kia vị ngồi tại Hoàng Kim Vương tọa bên trên Caesar chấp chính quan. Tỷ như nói Holy Brinia kia vị Masfield. Lại tỷ như nói Chí Cao Xâm Lâm Tinh Linh Vương cùng với thượng một nhâm bị sư tâm công chém đứt đầu. Tiền nhiệm tinh linh nữ vương. Hảo đi, sự tình cũng không thể này dạng tính. Chính mình tại những cái đó đại lục đỉnh tiêm cường giả trước mặt. Cùng một chân liền có thể bị dẫm chết sâu kiến cũng không có rõ ràng khác nhau. Sự thật chứng minh, cái gọi là quý tộc khí độ, có thể duy trì tiền đề chính là chính mình còn không đủ phẫn nộ. Chỉ ít hiện tại gian phòng bên trong phát tiết tức giận Campbell bá tước. Chút nào nhìn không ra trước đây hắn tại bơ nồ nam tước trước mặt. Kia ung dung không vội bộ dáng. Hắn tầm mắt nhìn hướng bên người kia vị hồng mắt sọ yếu bán tinh linh nhân thê. Tựa hồ là bị Campbell bá tước này lúc bạo ngược hù đến. Nơm nớp lo sợ ở một bên không dám lên tiếng. Nước mắt đều nhanh rơi xuống tới. Này cái nữ nhân chính là bơ nồ nam tước phu nhân. Tại bị bơ nồ đưa cho Campbell bá tước sau. Nàng từ vừa mới bắt đầu đau khổ cùng xoắn suýt. Đến bị lặp đi lặp lại thưởng thức. Khống chế cùng khống chế sau lòng tràn đầy không tình nguyện. Sau tới dần dần thói quen bao dung bá tước bạo ngược. Lại đến cuối cùng, trong lòng chỉ có đối bơ nồ căm hận. Tại rong ruổi thời điểm, trong lòng thậm chí sinh ra trả thù vui vẻ. Sau tới nàng đã nhớ không nổi chính mình ban đầu rốt cuộc đối Campbell bá tước là cái gì dạng tâm. Tình, bơ nồ hủy đi nàng đối nhà chờ mong. Hiện tại nàng tại khác một nam nhân trên người thể nghiệm đến ấm áp. Cho dù này loại ấm áp chỉ ở chi phối thời điểm sẽ xuất hiện. Nhưng vô luận như thế nào? Đương kia cái hài tử buông xuống tại thế thời điểm. Nam tước phu nhân trong lòng là lòng tràn đầy vui vẻ. Thật giống như chính mình cùng kia cái nam nhân chi gian có mới ràng buộc. Liền mang theo hiện tại. Nàng cũng càng phát quyển luyến lưu tại Campbell bá tước bên cạnh thời gian. Nhưng là đây hết thảy đều bị phá hủy. Mặc dù tại dài rằng giặc pua bên trong. Làm này vị nam tước phu nhân dần dần đánh mất lý trí. Nhưng nàng cũng không phải người ngu. Chính mình hài tử theo một ý nghĩa nào đó liền là đã từng nàng cùng Campbell bá tước chi gian quan. Hệ thẻ đánh bạc. Hiện tại thẻ đánh bạc không? Này đó năm đối nàng so trước kia hảo thượng không thiếu Campbell bá tước. Gần nhất tính tình lại lớn hơn không thiếu. Rõ ràng mất đi hài tử nàng trong lòng cũng rất thống khổ. Tại bị thi ngược thời điểm, nhưng lại kìm lòng không được nghĩ khởi trước kia đoạn thời gian. Theo bản năng nàng chân run một cái, khẩu nước chảy xuống, ngươi qua đây, có thể là ngại này cái nữ nhân quá ồn ào. Campbell bá tước không kiên nhẫn đem nàng vung ra cái bàn phía dưới. Thật lâu, ánh mắt hồn chọc nam tước phu nhân ngẩng đầu lên. E ngại xem này cái nam nhân. Hiện tại Florencia thương hội đã không có người chủ trì. Chỉ còn lại có ngươi nữ nhi một người. Này dạng, ngày mai ngươi đem nàng đưa đến nơi này. Ta cùng nàng hảo hảo thương lượng một chút Florencia thương hội tương lai quy trúc cùng phát triển. Phương hướng, nam tước phu nhân sững sờ nhất hạ. Một lát sau chấn kinh ngẩng đầu lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng này cái nam nhân. Có chút bối rối nói. Kia là ta nữ nhi. Campbell bá tước sững sờ nhất hạ. Biểu tình không hiểu xem này cái nữ nhân. Này ra hỏa đầu óc bên trong là bị ô chọc cấp tắc mãn sao? Như thế nào cái gì sự tình đều có thể hướng này cái đồ vật thượng nghĩ. Nhưng là một lát sau, hắn lại nghĩ tới trước đây đi giáo hội lễ bái thời điểm nhìn thoáng qua xem đến sắc phu nhân. Không hổ là trên người chảy tinh linh huyết thống nữ hài. Nếu là bình thường hắn ngược lại là không quan trọng, chỉ là hiện tại nhìn hướng nam tước phu nhân. Ánh mắt bên trong bỗng nhiên thiểm quá một cái vi diệu ý nghĩ. Sắc đã chết. Người nữ nhi về sau tại thương hội không có bất luận cái gì dựa vào. Campbell bá tước nhẹ khẽ vuốt phía dưới này nữ nhân tóc, lạnh giọng nói, hiện tại thương hội nội bộ bởi vì mất đi tinh thần trụ cột. Rất nhiều phụ trách người đối với thương hội tương lai đã không có kỳ vọng. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, kế tiếp Florencia thương hội đem sẽ rất nhanh bị thôn tính. Những cái đó phú thương khi dễ nhược tiểu nhưng là có một tay. Berno phu nhân, người cũng không hy vọng người nữ nhi chịu đến khi dễ đi. Cùng với Campbell bá tước vuốt ve, nam tước phu nhân lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn biểu tình. Ánh mắt bên trong thiểm quá một tia dãy dụa. Một phen ấp a ấp úng sau, nàng rốt cuộc mở to miệng nói. Nàng này đoạn thời gian rất thương tâm. Ngươi không muốn quá khi dễ nàng. Người yên tâm, Florencia thương hội tại ta tay bên trong còn có mặt khác công dụng. Ta sẽ không để cho nó rơi xuống người khác tay bên trong. Bèo bá tước trịnh trọng cho ra hứa hẹn. Mắt bên trong hiện lên mịt mờ đắc sắc. Chỉ là hắn không biết là, này thế gian có rất nhiều sự tình cũng không phải giống như hắn nghĩ như vậy. Có thể tuyệt đối khống chế tại tay bên trong. Nếu là hết thảy đều có thể khống chế tại tay bên trong, vương triều mạt lộ này loại sự tình cũng sẽ không xuất hiện. Chắc gia đình bên trong, Rê bá tước trầm mặc không nói. Si tư hôm nay cùng sư tâm công chi gian nói chuyện phiếm, không tự chủ hắn liền nhớ lại phía trước, tại thành bảo bên trong nhìn thấy cai tràng cảnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là không khiết mị ma. Kia cổ thiên nhiên ảnh hưởng người khác sức mạnh tâm thần. Cho dù không có ác ý, vẫn là như thế buồn nôn. Tại thư phòng bên trong bồi cùng Rê bá tước Harry do dự một chút. Nói, phụ thân, cai là cái không sai người. Vì sao ngươi muốn đối hắn có như vậy đại ý kiến? Rê bá tước xem liếc mắt một cái chính mình nhi tử. Hừ lạnh một tiếng, nói, Harry, ngươi phải nhớ kỹ ngươi thể nội chảy sư tâm máu. Huyết thống này bên trong ẩn chứa lực lượng đại biểu trôi qua nhiều năm. Chúng ta sư tâm gia tộc cùng vô số nhân loại cừu địch chi gian máu cùng nước mắt. Ai bớt liên bang hoa bao nhiêu năm mới từ tuyệt cảnh bình thường hoàn cảnh bên trong quật khởi. Siêu Việt Holy Brinia giáo hoàng quốc. Siêu Việt mặt khác dị tộc quốc gia. Người muốn biết, sư tâm chi lực là bị nhân loại khống chế lực lượng. Bản chất thượng cùng sư thú đã không có liên hệ, càng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta nhân loại huyết thống truyền thừa. Nhưng là mặt khác chủng tộc không giống nhau, đặc biệt là vực sâu. Nhắc lên vực sâu cái này từ hợp thành lúc, Rê bá tước mắt bên trong mãn là khói mù. Nói, không nên quên, đại lục rất nhiều quốc gia hoa bao nhiêu năm thời gian, mới đưa ác ma nhóm chạy về vực sâu không đáy. Liền tính cay có thể bảo đảm chính mình không nhận vực sâu ảnh hưởng. Hắn có thể bảo đảm chính mình hậu duệ không nhận vực sâu ảnh hưởng sao? Ta có thể tiếp nhận hắn trở thành một tên quý tộc. Nếu như hắn thành thật thật từ bỏ chính mình lãnh địa, về đến công quốc tới, chắc gia tộc dưỡng đến khởi một cái người rảnh rỗi. Hắn nếu là cảm thấy tước vị quá thấp, dễ dàng chịu đến người khác kỳ thị. Ta sẽ nghĩ hết biện pháp giúp hắn vận doanh ra một cái tử tước tới. Nếu có người dám ở ngay trước mặt ta nhiều nói hắn mấy câu không là, ta tự nhiên sẽ đi cấp hắn thảo trở về một cái công đạo. Bản chương xong. Hết chương.